Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1969, Mất Đi Ánh Sáng Nữ Hài, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Ngôn Đông, nói xong đồng thời đi hát karaoke. Làm sao cái này muốn trở về a? Giang Ngôn Đông các đội hữu nhìn xem hắn thu dọn đồ đạc, nắm đường quả, tới cùng bọn hắn cáo biệt. Nhịn không được nói chuyện. Dựa theo lệ cũ, chúng ta hôm nay lại một lần nữa chiến thắng. Làm sao đều muốn đi qua chúc mừng một chút mới đúng. Nói chuyện người tên gọi Đồng Hoài, là nguyên bản nữ chính Tiêu Liên Nam ba. Tướng mạo so sánh dương quang soái khí. Nói chuyện tùy tiện, so sánh trực tiếp, là toàn bộ chiến đội bên trong. Không có nhất tâm cơ một thiếu niên, mà phía trước tới chào hỏi đường quả ôn quân dương. Thì là cái này thế giới nam hai, tính nết tương đối tốt, người cũng ủng hộ lễ phép, trí thông minh cũng rất cao, làm cái gì đều so sánh chu đáo, cũng là rất đến Tiêu Liên cái này nữ chính không muốn xa rời người. Dưới loại tình huống này, rõ ràng biết Giang Ngôn Đông muốn dẫn đường quả trở về. Những người khác giữ im lặng, biết hôm nay có thể là tụ hội hay sao, đại đa số cũng sẽ không nói cái gì. Có thể sẽ lựa chọn một cái khác thời gian, lại tụ họp tụ, tăng thêm dạng này cơ hội, nhiều sự tình, dù sao bọn hắn chiến đội là thường thắng tướng quân. Từ khi Giang Ngôn Đông gia nhập, liền không có qua thua trận, nhưng Đồng Hoài cái này, làm cái gì so sánh trực tiếp, cho rằng trọng yếu như vậy vui vẻ thời điểm. Giang Ngôn Đông mang theo đường quả đi, rất không có suy nghĩ. Giang Ngôn Đông là chiến đội thành viên trọng yếu. Bị Đồng Hoài kiểu nói này, xác thực có mấy phần xấu hổ. Đường quả lúc này nói, Ngôn Đông ca, các ngươi là hẹn xong có tụ hội sao? Ân, bất quá không có quan hệ. Dạng này tụ hội nhiều sự tình. Giang Ngôn Đông nhỏ giọng cùng đường quả nói. Lúc này hắn còn là phân rõ ràng. Tụ hội lúc nào đều có thể có. Tuyệt đối không thể nào đem đường quả vứt qua một bên. Như thế không tử tế. Ta cùng bọn hắn nói một tiếng. Hôm nay liền không đi qua. Ngôn Đông ca chiến đội thu hoạch được thắng lợi. Tụ hội cũng là phải. Bởi vì ta mà đi. Không thế nào được rồi. Nguyên chủ chính là như vậy tính cách. Cái gì cũng biết vì Giang Ngôn Đông suy nghĩ. Dù cho nàng ở vào có lý. Yếu thế. Nên bị người chiếu cố một phương. Vẫn là không nhịn được khắp nơi bận tâm Giang Ngôn Đông hết thảy. Ở thời điểm này, nói ra những lời này, thật quá bình thường. Giang Ngôn Đông có chút do dự. Xác thực hôm nay mở màn thi đấu, đối bọn hắn toàn bộ chiến đội đến nói, cũng là phi thường trọng yếu. Nếu như không phải đường quả đột nhiên đến, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này tụ hội. Kỳ thật không có khó khăn như vậy. Ta nhìn như vậy đi, mang theo tiểu quả cùng một chỗ đi tụ hội, đến lúc đó chúng ta quan tâm một chút, cũng sẽ không có cái gì. Ôn quân dương thấy Giang Ngôn Đông khó xử bộ dáng, nói ra đề nghị, kỳ thật vốn là có thể dạng này, nhưng Giang Ngôn Đông luôn cảm thấy, đường quả con mắt không tiện, mang theo nàng đi qua, có phải là không tốt lắm, sẽ cho những người khác gia tăng phiền phức. Đúng vậy. Hắn nghĩ là cho những người khác gia tăng phiền phức, mà không phải nghĩ nàng có thể hay không thế nào. Dù cho trong lòng của hắn hổ thẹn, đối nàng có chút ưa thích, cũng vui vẻ bị nàng quan tâm. Nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, là không có cách nào lừa gạt người. Hắn để ý nhất là chiến đội người. Cuối cùng Giang Ngôn Đông mang theo đường quả, đồng thời đi tụ hội. Những điều này đều là trai trai nam hài. Một khi náo thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ mặt khác. Đường quả an vị trong góc, nghe lấy trong phòng hò hét ầm ĩ thanh âm. Trong tay nàng bưng lấy một ly nước trái cây, trên mặt duy trì mỉm cười. Giang Ngôn Đông toàn bộ hành trình đều tại cùng hắn những cái kia các đội hữu ca hát. Nói chuyện, uống rượu, tăng vọt bầu không khí. Đã làm hắn quên, nơi hẻo lánh bên trong cái này yên tĩnh nữ hài. Cách chương.